Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165, đối với ghi bàn chấp nhất. Đánh xong Luxembourg, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia toàn đội bay đi Nga. Chuẩn bị sân khách cùng Mao Hùng tranh tài. Nói đến, Quaresma vốn là cho rằng Nga sẽ là vòng bảng bên trong ngoại trừ Bồ Đào Nha bên ngoài mạnh nhất một nhánh đội bóng, nhưng kết quả hắn sai rồi. Lấy tình huống trước mắt đến xem, Nga liền tranh cướp vòng bảng đệ nhị độ khó đều khá lớn. Slovakia biểu hiện so với Nga càng tốt hơn. Đương nhiên, ai sẽ đạt được vòng bảng thứ hai? Quaresma không một chút nào quan tâm. Ngược lại, Bồ Đào Nha khẳng định vòng bảng đệ nhất trực tiếp ra biên. Điểm này căn bản không cần hoài nghi. Có điều này chàng so với Seth Cora bên trong nhưng lựa chọn thay phiên. Đem Quaresma cùng C, do đều đặt ở trên ghế dự bị. Thủ phát tiền vệ cánh phân biệt là Figo cùng Simao. Này rất bình thường, dù cho cầu thủ vì nước mà chiến thiên kinh địa nghĩa. Nhưng đội tuyển quốc gia cũng phải thích hợp cân nhắc câu lạc bộ lợi ích. Vốn là lịch thi đấu liền vô cùng chặt chẽ. Cầu thủ không xa vạn dặm về nước tham chiến. Nếu như đội tuyển quốc gia tình thế gấp gáp, cái kia cầu thủ liều mạng không gì đáng trách. Có thể nếu như đội tuyển quốc gia ra biên nắm chắc, còn chết thảo chủ lực ngôi sao bóng đá, vậy thì có điểm không còn gì để nói. Vì lẽ đó Scolari chọn dùng thay phiên sách lược, đối với câu lạc bộ cũng coi như là một câu trả lời. Có điều từ Scolari hiện nay bài binh bày trận đến xem, tựa hồ càng nghiêng về đem Quaresma cùng C, do đồng thời bỏ vào đội hình chủ lực bên trong. Mà cứ như vậy, Figo khả năng liền muốn ở một mức độ nào đó hy sinh chính mình. Khả năng Figo cũng cảm nhận được áp lực, vì lẽ đó thi đấu vừa bắt đầu liền biểu hiện phi thường sinh động. Một điểm không giống 33 tuổi lão tướng. Lừa bóng đột phá truyền vào trong, mọi thứ sắc bén, thậm chí hiệp một còn có một lần rất có uy hiếp cắt vào bên trong sút gôn. Hoàn toàn không thua với mình nghề nghiệp cuộc đời đỉnh cao biểu hiện. Phảng phất cái kia ở đường biên không gì không làm được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lại trở về. Trước máy truyền hình quan sát thi đấu, cổ động viên Bồ Đào Nha hoàn toàn kích động vạn phần. Làm Bồ Đào Nha bóng đá đại biểu tính nhân vật, Figo cho bọn họ mang đến quá nhiều sung sướng cùng vinh quang. Bọn họ hy vọng Figo có thể vĩnh viễn đá ra tươi đẹp nhất bóng đá. Có điều đứng ở bên sân Scolari thì càng nháo tâm. Ở Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia, hắn không một chút nào dùng lo lắng, không người nào có thể dùng. Hắn chỉ có thể bởi vì không biết dùng cái nào tên cầu thủ mà xoắn suýt. Bởi vì Bồ Đào Nha xuất sắc ngôi sao bóng đá thực sự quá nhiều. Hiệp 1 Bồ Đào Nha 1-0 dẫn trước đội chủ nhà Nga. Pauleta ở đội tuyển quốc gia ghi bàn hiệu suất không cao. Bất quá hôm nay hắn nhưng khai trai. Chỉ là, nói đến Bồ Đào Nha tình cảnh trên cũng không có chiếm cứ bao lớn ưu thế. Sân nhà tác chiến Nga trước sau kiên trì chính mình đơn giản trực tiếp đấu pháp không lay được. Đối mặt bất cứ đối thủ nào cũng không thỏa hiệp, lực xung kích cực cường. Hiệp một mấy lần thông qua nhanh chóng lan truyền đem bóng đánh tới Bồ Đào Nha trước cửa. Nếu như không phải tiên phong sút gôn cước pháp bần cùng, e sợ hiện tại Bồ Đào Nha đã lạc hậu cũng khó nói. Để bảo đảm thắng lợi, hiệp hai bắt đầu không bao lâu, Scolari liền đem Quaresma cùng C, do đồng thời phái lên sân. Sima hạ tràng, có điều Figo nhưng lưu ở trên sân, lâm thời đá trước eo, vì đồng thời sắp xếp tam đại cầu thủ chạy cánh lên sân khấu. Scolari cũng là nhọc lòng, để Figo gánh trung lộ chính là hắn một lần thử nghiệm. Hay là đây là một chỗ đột phá cũng khó nói đây. Scolari chờ mong kinh hỉ, trên thực tế, kinh hỉ đến rồi. Nhưng này niềm vui bất ngờ nhưng cùng hắn tưởng tượng có chút không giống. Figo xuất hiện ở trung lộ, có thể Quaresma cùng C, do đồng thời ra trận, trực tiếp liền đem Bồ Đào Nha tấn công mang tới hai cái đường biên đến. Lẫn nhau phân cao thấp, người tiến vào một cái bóng, vậy ta cũng phải tiến vào một cái, dù cho không ghi bàn, cũng đến kiến tạo một cái, ngược lại tuyệt đối không muốn lạc hậu. Hiệp 2 phút thứ 71, C, do cánh phải đột phá, đẹp đẽ qua người để Nga Mao Hùng chỉ có thể dùng phạm quy ngăn cản. Có điều C, do ngã xuống đất sau nhưng cấp tốc bò lên, tiếp tục dẫn bóng xông về phía trước, chạy lợi thế tấn công nguyên tắc, trọng tài không thổi còi, trực tiếp ra hiệu thi đấu tiếp tục. Sau đó C, do cắt vào bên trong giết tiến vào vùng cấm, một cước bắn mạnh công phá Nga khung thành. C, do ghi bàn. Quaresma tự nhiên không cam lòng nhìn C, do biểu diễn. Lần sau tấn công, cánh trái cũng cống hiến một lần đặc sắc đột phá. Sau đó chân phải cắt vào bên trong. Bên trong MU bàn chân đâu một cước đại đường vòng cung. Quả bóng sát xa nhà cột bay vào khung thành. Điểm số đã biến thành 3-0. Figo liên tục hai lần tấn công không có bắt được quả bóng. Chỉ là theo bọn họ không chạy. Tuy rằng đội bóng ghi bàn hắn nên cao hứng, nhưng hắn phát hiện mình làm sao đều không cao hứng nổi. Mà đối thủ Nga các cầu thủ càng như là tất cẩu như thế. Vốn tưởng rằng Nga thay đổi người điều chỉnh là dự định khiêm tốn một chút, cũng không định đến, đổi đến hai cái đại ma vương, nhanh tay nhanh mắt, trực tiếp liền đem bọn họ đánh choáng váng. Mà cái này cũng chưa hết, bay xa như vậy đến Nga, nếu như không để cho mình phát tiết cái đủ, cái kia thật trắng đến rồi. Phút thứ 82, cánh trái sau khi đột phá, Quaresma đột nhiên biến hướng, dùng chân phải má ngoài đến rồi một cước đường vòng cung truyền vào trong. Cái kia quỷ dị đường vòng cung, trực tiếp để đối thủ tấn công thủ môn tay trắng trở về. Phía sau Postiger kiếm lậu đâm bắn phá cửa. Trên sân điểm số đã biến thành 4-0. Đây là muốn hành hạ đến chết Nga tiết tấu sao? Khả năng luận đánh nhau đánh người, Bồ Đào Nha không phải là đối thủ. Nhưng ở Bồ Đào Nha bóng đá cao nhất kỳ, thu thập Nga vẫn đúng là không tính việc khó. Quaresma hài lòng, cảm thấy gần như có thể kết cuộc. Có điều cánh phải C, do vẫn như cũ không tha thứ. Quaresma đều có kiến tạo vào chương mục, hắn vẫn không có đây. Hắn không phục, liền C, do tiếp tục ở cánh phải khuấy gió nổi mưa, đem Nga hàng phòng thủ quấy nhiễu vĩnh không ngày yên tĩnh. Phẫn nộ Mao Hùng hậu vệ cánh suýt chút nữa một cước đem C, do trực tiếp đưa lên xe cứu thương. Có thể càng làm cho C, do phiền muộn chính là Quaresma thật giống vận khí vĩnh viễn tốt hơn hắn. Lại một lần cánh trái sau khi đột phá, Quaresma lưu đường biên ngang đảo tam giác chuyền bóng, đưa cho Figo một hạt bảo mẫu bóng. Đội tuyển Bồ Đào Nha cười dài nạp đại lễ, đem điểm số sửa thành 5-0. Bồ Đào Nha Moscow toàn thắng Nga, người vận khí thật tốt. Trận đấu kết thúc, C, do vừa cùng Quaresma hướng về bên sân đi, một bên nói nhỏ. Quaresma nguýt nguýt, người này lòng háo thắng cũng quá mạnh mẽ. Có điều khả năng cũng chính là phần này lòng háo thắng đi, mới có thể làm cho C, do vẫn duy trì tối dồi dào đấu trí, vĩnh viễn cũng sẽ không chịu thua. Cái này có thể là cái ưu điểm đi. Nghĩ tới đây, Quaresma không nhịn được cũng bắt đầu rồi nghĩ lại. So với C, do, khả năng chính mình muốn càng lười nhác một ít. Nếu như đội bóng nằm ở bất lợi cục diện, chính mình chắc chắn sẽ không bảo lưu. Có thể nếu như đối mặt đội yếu hoặc là ở thi đấu đã mất đi hồi hộp tình huống, chính mình còn có thể lấy ra bao nhiêu đấu trí đến, liền rất khó bảo toàn chứng. Khả năng xem ra này cũng không ảnh hưởng đại cục, nhưng trên thực tế, khi ngươi quen thuộc lười nhác, khả năng có một ngày cần ngươi toàn lực ứng phó thời điểm, ngươi trái lại không quá quen thuộc liều mạng như vậy. Khả năng chính mình ở kỹ thuật đá bóng trên một lần là C, do tấm gương. Nhưng hiện tại Quaresma cảm thấy, ở đối với ghi bàn vĩnh viễn chấp nhất phương diện này, C, do mới hẳn là chính mình tấm gương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục